Màu xuyên, mặt thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 26, triệu hồi chi giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự chỉ đạo vô tâm của Dịch Hồi, căn cứ Hoa Lăng ngay trong sáng hôm ấy đã sinh động hẳn lên và Kỳ nhìn căn cứ rạng rỡ sinh huy trước mặt, không nhịn được tức cảnh sinh tình, để zombie dọn vào nhà dân sinh sống như người thường, nên làm gì thì làm nơi những zombie cấp thấp một chút, không có tư duy thì để chúng phân ra hai bộ phận, một canh chừng trước cổng căn cứ, hai canh chừng cửa ra của căn hầm dưới đất. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Vạn Kỳ quay lại ôm eo Dịch Hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn rụi rụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Dịch Hồi cúi đầu kinh ngạc nhìn hành động của người đang nằm trong lòng mình. Cô ấy chưa bao giờ chủ động ôm hắn. Vậy mà lần này, Dịch Hồi bị hành động phá cách của Vạn Kỳ làm sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Hắn giống như có ảo giác, Dịch Hồi lén lút véo bản thân một chút, sau đó kinh ngạc phát hiện cư nhiên không đau. Vậy đây hẳn là mơ đi. Vừa nghĩ vậy, hắn nhất thời suy sụp. Vạn Kỳ không chú ý tới Dịch Hồi cho nên cũng không biết hắn đang ôm tâm lý đây chỉ là một hồi mộng, nếu không nhất định sẽ. Cô hẳn là sẽ không làm gì hắn đâu. Lúc này Vạn Kỳ còn đang chú ý tới Giao Di, chờ cô bé nói hết tâm ý ra. Nếu không muốn nói cô cũng không ép, nhưng nơi này sẽ không còn là nhà của cô bé nữa. Giao Di cắn môi lại cắn môi, cuối cùng vẫn cứ lắm bắp mãi nói không nên lời, nghẹn đến cả khuôn mặt đỏ bừng. Ali đứng bên cạnh thực sự là nhìn không nổi, dứt khoát lần nữa hô. Cút tự mình lên sàn, khụ, nữ thần, Ali có chút sầu hổ ho nhẹ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Vạn Kỳ và Dịch Hồi. Kỳ thực trong lòng nó bây giờ đang âm thầm rít gào a, để nó đỉnh một khuôn mặt non trẻt nói chuyện quốc gia đại sự thật sự được sao ân. Vạn Kỳ nhẹ ứng một tiếng, là thế này, Giao Di, bị đa nhân cách, kẻ lúc sáng hai người nhìn thấy là Chi Giao, nhân cách thứ hai của con nhóc. Ali cố gắng giải thích thật rõ ràng, Vạn Kỳ hiểu rõ gật đầu. Đa nhân cách a, không biết trước mặt thế con nhóc này sống thế nào nhỉ? Tuy trong lòng ôm chút tò mò như thế, thế nhưng Vạn Kỳ không hỏi, cô chỉ gật đầu một cái cho qua. Cũng không phải rất quan trọng, nếu không ảnh hưởng gì đến sạn thì quan hay cuộc sống hưởng thụ của cô thì cô cũng lười quan tâm. Biết, cô tùy tiện ứng một tiếng. Đang lúc Vạn Kỳ định nói đến vấn đề dạy học cho zombie thì Dịch Hồi lại lên tiếng. Nhóc có ký ức của nhân cách còn lại không? Giao Di run run lắc đầu. Dịch Hồi, con nhóc này cũng vô dụng quá rồi đi, cái này cũng không biết, ngoại trừ nấu cơm và tranh sủng với hắn nó có còn biết cái gì không hả? Hồi, Vạn Kỳ ngẩng đầu nhìn Dịch Hồi, ánh mắt vô cảm kia vậy mà lại kỳ dị xoa dịu toàn bộ cảm xúc phản đối trong lòng Dịch Hồi. Dịch Hồi ôn nhu cười, hôn lên trán Vạn Kỳ, yên tâm đi, sau đó hắn lại quay sang Giao Di, làm thế nào để nhân cách kia xuất hiện? Em không biết, Giao Di khiếp nhược đáp, trong lòng thậm chí còn chuẩn bị tâm lý đi tìm chết. Sao nó lại vô dụng như vậy chứ? Dịch Hồi cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tâm, không thể đem cô ta đập chết. Không thể, nhìn về phía Ali, hắn nhẫn nại tiếp tục hỏi. Nhóc biết không, lúc đó nhóc làm thế nào mà nhân cách đó xuất hiện? Cô ta nói với tôi cô ta không giết chị gái, sau đó Chi Giao liền xuất hiện. Ali trầm ngâm một lát tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Hồi gật đầu, ngoắc ngoắc Giao Di, gọi cô bé đến trước mặt hắn và Vạn Kỳ. Lúc này đến lượt Vạn Kỳ lên tiếng. Em sống ở đâu? Giao Di nhỏ giọng đáp. Thành phố M, Vạn Kỳ tiếp tục. Nhà em có mấy người? 4 người, Vạn Kỳ, gồm, ba em, mẹ em, chị gái em và em. Vạn Kỳ, họ có còn sống không? Em không biết, em không có, em không làm, Giao Di đột nhiên hét lên, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Vạn Kỳ liếc cô bé, lắc đầu, không phải vì chị gái cô ta, có thể là nguyên nhân khác, Dịch Hồi gật đầu, Ali tiến lên, ghét bỏ ôm ngan Giao Di vào lòng. Bẩn thỉu, tuy rằng trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn rất thành thật ôm nha. Vạn Kỳ khẽ cười, không tiếng động kéo Dịch Hồi, chỉ về phía hai kẻ đang tú ân tú ái đằng kia. Dịch Hồi bất đắc dĩ hôn má cô, tức phụ nhi thật là bát quái tâm không nhỏ chút nào đâu, nhưng mà nhìn cảnh này hắn cũng rất vui nha, tình địch não rút đi yêu nhau, vậy là hắn bỗng dưng mất đi hai đối thủ rồi. Mặc dù hắn nhất định sẽ là người rước được tức phụ nhi về nhà, thế nhưng ngồi mát ăn bát vàng ai không thích. Kẻ nào không thích chính là đần, mà hắn không đần, cho nên hắn cần phải thúc đẩy cho hai kẻ này sớm đến với nhau, tránh để bọn họ ân ái đến nửa chừng lại hối hận quay về tranh sủng với hắn. Tiểu kịch trường, Dịch Hồi, tức phụ nhi, em thích tôi sao? Tiểu Kỳ Kỳ, không có, Dịch Hồi, vậy là em yêu tôi. Tiểu Kỳ Kỳ, càng không, Dịch Hồi, vậy tại sao em lại lựa chọn ở bên tôi? Tiểu Kỳ Kỳ, nhìn anh đáng thương, Dịch Hồi, hắn nhìn qua đáng thương lắm sao? Tiểu tác giả, chẳng lẽ không phải vì hắn là sản thì quan công ăn cắp mặc cho con? Tiểu Kỳ Kỳ, cả cái đó nữa, Dịch Hồi, khóc một dòng sông, hắn trong mắt tức phụ nhi chỉ là sản thì quan công căn cấp mặc nhìn qua đáng thương thôi sao? Cách chương.